Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, trang 343. Rượu đơn đã chế tác hảo, tân chiêu bài cũng vào chỗ, bất quá quán ba sinh ý lại không có biến càng tốt. Sẽ thăm nơi này như cũ là phía trước những cái đó lão khách. Mà bởi vì Pet so quán ba lão bản còn sẽ không chiêu đãi khách nhân duyên cớ. Lại hoặc là nói hắn những cái đó ma dược vì đế điều rượu thật sự không tính thực hảo uống. Quán ba sinh ý ngay từ đầu ngược lại càng kém, thẳng đến Pet trong lúc vô ý ở quán ba thả một ít. Báo chí, đều là dị năng giả tương quan báo chí. Đảo không phải hắn đính, mà là Ngô Hóc đính, không biết có phải hay không tưởng lừa hắn quà Giáng sinh đáp lễ duyên cớ. Gia hỏa này đến nay vẫn như cũ duy trì đưa hắn quà Giáng sinh thói quen. Sau đó năm nay quà Giáng sinh hắn đưa cho hắn chính là một năm phân các loại bát quái báo chí Pet. Là như thế này định nghĩa này đó báo chí, Mohawk đưa hắn cùng đưa quyển báo chí tổng cộng vài loại. Không nghĩ nói cho chính hắn hiện tại địa chỉ, vừa lúc Pet mới vừa tìm hảo tân công tác. Hắn đơn giản liền đem thu báo chí địa chỉ để lại quán ba địa chỉ. Sau đó báo chí đến thời điểm liền trực tiếp đưa tới quán ba. Pet chính mình lười đến xem những cái đó báo chí. Liền đem báo chí phóng tới trên quầy ba. Cùng các khách nhân tự hành lật xem. Há liều chính là này đó tùy tiện đặt ở nơi này báo chí làm quán. Ba sinh ý lập tức hào. Hắn mới biết được cái này vị trí xa xôi căn cứ đặt báo giấy kỳ thật rất khó. Một phần báo chí phí dụng không tính quý. Chính là ở cái này thời đại, đưa báo chí chính là phi thường quý Nga. Rốt cuộc bọn họ nơi này quá chật. Địa hình phức tạp, lại có núi cao lại có thâm cốc. Núi lớn liên miên có thể một ngày trải qua bốn mùa không nói. Bên trong còn có các loại dị hóa thú. Này đối nhân viên chuyển phát nhanh vũ lực giá trị yêu cầu thật sự quá cao. Thế cho nên đưa báo chí phí dụng phi thường cao, tuy là Mohawk. Ở biết được Pet hiện giờ địa chỉ sau cũng là thịt đau đã lâu. Bất quá rốt cuộc đã cùng đối phương nói định rồi lễ vật cũng không hảo hủy bỏ. Hắn cắn răng thanh toán báo chí phí cộng chuyển phát nhanh phí. Nghĩ thầm về sau tặng lễ phía trước nhất định phải vấn an địa chỉ lại nói, nhưng mà tặng lễ thời điểm tuy rằng thịt đau, nhưng mà ở hắn sau đó thu được Pet cùng quyển đáp lễ sau. Hắn thịt lại lập tức mọc ra tới không đau. Pet đáp lễ là ma pháp trận một cái. Đương nhiên, ở Mohawk xem chính là dược. Dược danh tuy rằng phi thường khó đọc, nhưng mà dược hiệu viết phi thường đáng sợ. Có thể cho hắn ngay sau đó truyền tống đến chỉ định địa điểm. Làm lơ bất luận cái gì dị năng quấy nhiễu, đây chính là trên thị trường hoàn toàn không có thứ tốt. Đối với hắn tới nói càng là thực dụng phi thường. Hắn đến nay còn nhớ rõ chính mình ở một cây quải trượng chung không thể động đậy lần đó trải qua. Đâu, nói vậy Pet cũng nhớ rõ, lúc này mới tặng hắn như thế chân quý lễ vật. Ô ô ô ô. Hảo cảm động, Pet không hổ là hắn hảo bằng hữu, đây là thời khắc nhớ hắn đâu. Ân, may mắn Pet không phải giáp mặt đưa lễ, nếu không hắn nhất định sẽ trực tiếp nói cho hắn là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là hắn vừa vặn học được. Cái kia ma pháp trận mà thôi, dù sao không làm ra tới sách ma pháp liền sẽ không phiên trang. Hắn liền đơn giản làm ra tới bái tương đương sau đó vừa vặn yêu cầu đáp lễ. Hắn liền đơn giản trực tiếp gửi cấp Mohawk bái tương đương vừa vặn cùng quyển lễ vật cùng nhau gửi. Đúng rồi. Quyển đáp lễ còn lại là format một khối, không phải ngươi trong tưởng tượng sai. Mà là siêu đại đại đại đại sai. Làm vừa mới được đến trước mắt cường đại nhất thân thể quyển. Hắn hiện tại lực lượng chính là cực đại. Cái này làm cho hắn làm khởi cái gì tới đều dễ như trở bàn tay. Kháng đồ vật so người khác nhiều. Rảo sữa bò so người khác dung lượng đại. Cứ như vậy, hắn một lần chế tác format đều so người khác đại, ngô. To rất nhiều, Đông Đông format xưởng nhất không thiếu chính là sữa bò cùng format. Đối mặt quyền chế tạo ra tới này khối thật lớn kích cỡ format. Đông Đông đại gia phi thường hào phóng trực tiếp làm hắn đem chỉnh khối format bối đi trở về. Quyền thuận tay liền đem này khối format gửi cho Mohawk làm lễ vật, nhưng mà cùng Mohawk trong tưởng tượng hắn nhất định trả giá cách dù chuyển phát nhanh phí bất đồng. Quyền trả chuyển phát nhanh phí kỳ thật phi thường tiện nghi, nguyên nhân không khác. Này khối format là trình hắn cõng đến địa phương khác gửi, kim phất chuyển phát nhanh phí rất cao. Sao, hắn liền tính toán đi địa phương khác gửi. Nếu là người khác, quyết định này khả năng chính là tính toán, mà quyền còn lại là trực tiếp hành động, trực tiếp cõng format tìm vài cái địa phương. Hắn còn có sức lực hóa so năm gia. Ở năm gia chuyển phát nhanh điểm tìm được nhất tiện nghi kia một nhà đem format cùng ma pháp trận cùng nhau gửi đi ra ngoài, thuận tiện còn lại ký vài đơn format sinh ý đâu. Đương nhiên, đây là Đông Đông đại gia cùng Mohawk cũng không biết sự tình, đương nhiên. Kỳ thật Mohawk đối cho chính mình gửi lễ vật quyền cũng phi thường tò mò. Ở hắn trong trí nhớ quyển là đã tất, cái này từ hắn không dám nói, vừa nói ghét liền phát hỏa, cũng không phải thực tàn ác cuồng bạo phát hỏa, nhưng mà hắn sẽ nguyền rủa, cho nên Mohawk không dám hỏi, cũng không dám nói, hắn trong lòng càng thiên hướng là quyển đã tất, mấy năm nay quà Giáng sinh đều là Pet tự mình lừa gạt, chính mình lấy quyển danh nghĩa gửi cho hắn. Cũng là vì cái này duyên cớ. Hắn sau lại đều là chỉ hỏi địa chỉ nhưng mà cũng không lại đây tìm Pet. Kỳ thật hắn cũng đi. Bất quá giống nhau đều ở Pet rời đi sau đi. Cũng coi như là cùng bạn tốt ở bất đồng thời gian ở cùng cái địa phương lữ hành. Liền. Có chút thương cảm. Khụ khụ. Đương nhiên. Những việc này cũng là quyền cùng Pet hoàn toàn không biết là được. Chỉ là giờ này khắc này. Pet xác thật bởi vậy được lợi, bởi vì Mohawk gửi tới này đó kim phất khó gặp báo chí duyên cớ. Hiện giờ tới miệng rộng hoa quán ba khách nhân chính là so trước kia tăng. Tất cả mọi người muốn nhìn báo chí thời điểm, mỗi loại một phần báo chí hiển nhiên không đủ phân. Pet đơn giản lại lần nữa triệu hồi ra Chu Mặc, trực tiếp mời hắn mỗi ngày vì chính mình mỗi loại báo chí sao thập phần. Cứ như vậy. Này đầu Chu Mặc đơn giản mỗi ngày đều đóng quân ở hắn quán ba. Mỗi ngày từ sớm đến tối một khắc không ngừng sao chép. Sao chép phi thường vui sướng, tác giả có chuyện nói. Mohawk, ta có một cái bằng hữu, vẫn là hai cái. Chương 175 Bruce chi trả yếu nói buổi sáng cùng buổi chiều thời điểm. Miệng rộng hoa khách nhân chủ yếu là căn cứ bà chủ cùng nhàn hán nói. Như vậy từ buổi chiều 4 tháng 5 giờ tả hữu bắt đầu. Đại khái chính là A Xuyên rời đi thời gian kia đi. Lúc này tiến vào quán ba khách nhân thoạt nhìn liền cùng phía trước có điểm không giống nhau, bọn. Họ phần lớn phong trần mệt mỏi. Quần áo vừa thấy liền cùng phía trước khách nhân bất đồng. Không quan tâm tính cách như thế nào. Cơ bản tất cả mọi người mang theo một tia không khó phát hiện túc sát chi nhất. Vì cái gì nói không khó phát hiện đâu. Bởi vì phía trước khách nhân cơ bản là không dám cùng phía sau này phê khách nhân tùy tiện đến gần. Cùng nói giỡn, mà thường thường chờ này phê khách nhân gần nhất. Nguyên bản ngồi ở trên quầy ba cùng Pet nói giỡn người liền hoặc là nhanh chóng uống cạn ly chung. Cuối cùng một ngụm rượu rời đi. Hoặc là bưng chén rượu đi địa phương khác tìm chỗ ngồi ngồi. Tóm lại. Lập tức giải tán, hết chương.